Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 421, Hoa Hạ cảnh nội. Thần linh cấm hành, tựa hồ là cảm ứng được cầu Khải Lai trở về. Hoa Hạ giữa bầu trời, những người kia cũng không chuẩn bị đợi thêm. Chỉ thấy một gầy gò ông lão xuất hiện ở Hoa Hạ bầu trời. Bóng người của hắn là khổng lồ như thế. Chư vị tương đương lúc này không rơi nhân gian. Càng chờ khi nào, ta huy hoàng trung nguyên. Há có thể vô thần minh chấn thủ. Trên trời trích tiên người như mưa lạc nhân gian. Trên tầng mây tiên nhân như mưa hạ xuống. Tình cảnh này kinh sợ sở hữu Hoa Hạ dân chúng. Chín vị đồng thau cự đỉnh hiền Hoa Hạ cửu châu. Hộ quốc đại trận mở ra. Vô số đế lăng long mạch hiển linh. Thái Sơn bên trên hai vị tổ tông sống. Thang lên trời mà lên. Trực diện vạn ngàn tiên nhân. Ha ha ha. Hai vị đạo hữu, ta hoảng sợ trung nguyên gặp đại biến. Ta chờ chấn thủ nhân gian. Đạo hữu vì sao không cho? Hai vị tổ tông sống không nói gì, mà là tĩnh tĩnh khoanh chân ngồi ở tại chỗ. Lấy hai người lực lượng, ngăn trở đầy trời tiên nhân. Ha ha ha, vị này tiên nhân, bây giờ thời đại thay đổi. Hoa Hạ cảnh nội, thần linh cấm hành. Cầu Khải Lai giúp đỡ Nạp Lan Tĩnh toàn lực chạy đi. Rốt cục tại đây cuối cùng một khắc chạy tới. Nhìn thấy cầu Khải Lai đến, ông lão mắt chữ nhắm lại. Đạo hữu, vì sao như vậy quyết tuyệt? Ta chờ là mang thiện ý đến đây. Ha ha ha, lão tiên sinh nói đúng lắm. Nhưng là các ngươi rời đi thế giới này rất lâu, e sợ đã không quá quen thuộc hiện tại quy tắc. Không bằng như vậy, chỉ cần chư vị tiên nhân đồng ý tuân thủ hiện nay quy tắc, ta Hoa Hạ nguyện mở rộng cửa lớn, hoan nghênh chư vị đến đây. Lẽ ra nên như vậy. Ông lão gật đầu cười. Cầu Khải Lai đem một bản pháp điển ném cho ông lão. Hơn nữa cầu Khải Lai còn sợ hắn không quen biết hiện đại văn tự. Vì lẽ đó cầu Khải Lai cố ý dùng thần thức truyền âm tướng. Này bản pháp điển tên nói cho hắn. Nhận được pháp điển trong nháy mắt, ông lão trực tiếp đem dày đặc một quyển sách tạo thành cho bụi. Làm can, ta chính là tiên nhân. Sao lại tuân thủ các ngươi những người phàm tục quy tắc? Ha ha ha, tiên trưởng, ngươi đều sống như thế nhiều năm. Tính khí sao vậy còn như thế táo bạo? Những này pháp luật là đặc biệt căn cứ các ngươi những người này làm ra sửa chữa. Bọn ngươi lẽ nào còn chưa biết thế nào là đủ? Nói, cầu Khải Lai ánh mắt lạnh xuống. Bây giờ tình cảnh này cầu Khải Lai đã sớm đoán được. Tiên nhân dáng thế này sẽ cùng người phàm triệt để phân chia ra đến. Tiên phàm hỗn tạp sẽ khiến cho rất nhiều phiền phức không tất yếu. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, bọn họ ăn đồ ăn phải trả tiền sao? Dựa theo quy củ tới nói, ăn cơm trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là những tiên nhân này tự hồ sẽ không phó số tiền này. Bởi vì bọn họ cho rằng, chính bọn hắn là cao cao tại thượng tiên nhân, có thể tình cờ phẩm thử một chút thế gian thực phẩm. Đó là phàm nhân lớn lao vinh hạnh, phàm nhân nên cảm ơn đái đức. Ngoài ra còn có một vấn đề khác, hiện nay thời đại mở ra, toàn bộ trên mặt đất tùy ý có thể thấy được cơ duyên. Khả năng người nào đó trong nhà một chậu bồn hoa trưởng thành thiên tài địa bảo, trùng hợp lại bị những tiên nhân này cho nhìn thấy, vậy bọn họ gặp sẽ không xuất thủ cướp giật đây. Coi như những người phàm tục tự nhận là không xứng nắm giữ loại bảo vật này đồng ý nhường ra. Vậy nếu như hắn tiên nhân cũng phát hiện bắt đầu tranh cướp, đánh hỏng rồi đồ vật, đánh người chết lại nên làm sao đây? Bọn họ sẽ vì giống như là run dế vậy phàm nhân đền mạng sao? Lùi nữa một vạn bộ tới nói, liền coi như bọn họ đồng ý tuân thủ sở hữu pháp luật. Có thể trong thiên địa này cơ duyên chung quy có hạn. Hoa Hạ đồ vật, tại sao muốn cho bọn họ? Ông lão lạnh lùng nhìn cầu Khải Lai. Nếu như chúng ta không tuân thủ những thứ đồ này đây, vậy các ngươi cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Số một, giết sạch chúng ta. Thứ hai, rời đi Hoa Hạ. Ông lão mắt chử mị đến càng nhỏ hơn, hầu như đều híp thành một cái khe. Từ thời đại mở ra một khắc đó, hắn liền cảm ứng được Thái Sơn trên hai vị kia tồn tại. Như không phải là bởi vì hai vị này tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không chờ như thế lâu. Hơn nữa, này hai người trẻ tuổi cũng thực lực bất phàm. Nếu thật sự là đánh tới đến, thắng bại còn chưa có thể hay biết. Ngoại trừ mấy người này, Trung Nguyên đại địa rất nhiều nơi đều ẩn giấu đi không thể coi thường sức mạnh. Cái này cũng là để những này trên 9 tầng trời tiên nhân kiêng kỵ nguyên nhân. Đạo hữu, không bằng chúng ta đều thối lui một bước làm sao? Ta chờ trấn thủ Hoa Hạ, ngươi cũng đem những này ràng buộc mở rộng một ít. Ngươi tổng không có thể đem chúng ta cùng người phàm quơ đũa cả nắm đi. Nếu như thật sự đánh tới đến, các ngươi chưa chắc có phần thắng. Dù sao chúng ta chỉ là yếu nhất một nhóm. Ha ha ha, trấn thủ Hoa Hạ là các ngươi chuyện đương nhiên chức trách. Bởi vì các ngươi sinh ở Hoa Hạ, hút Hoa Hạ thiên địa linh khí, quy tắc ràng buộc một cái không thay đổi. Như có không thích hợp địa phương, chúng ta đến thời điểm sẽ thả rộng. Nếu như ghét bỏ Hoa Hạ quy củ quá nhiều, có thể khác tầm bảo địa. Thế giới này rất bao la. Nói tới chỗ này, Cẩu Khải Lai khí thế bên ngoài, cái kia ngập trời oai, đem đầy trời tiên nhân chấn động quần áo bay lượn. Đạo hữu, thật sự một bước không cho. Nếu là không còn chúng ta, này Trung Nguyên không hẳn thủ được. Nói xong, ông lão ngón tay phương đông, mênh mông bờ biển, vô số yêu thú sắp đổ bộ. Hoa Hạ ba vùng biển lớn vực sâu cự thú đều lộ ra đầu đến quan sát. Bọn họ muốn nhìn một chút Hoa Hạ là sao vậy ứng đối. Những này yêu thú cấp thấp không có linh trí. Bọn họ chỉ là hướng tới bản năng nếu muốn giết lục. Hoặc là nói cướp đoạt càng nhiều cơ duyên. Bát ngát như thế địa phương, Cẩu Khải Lai một người thủ có đến đây. Liếc mắt một cái phía đông tình huống, Cẩu Khải Lai cười lạnh nói, vấn đề này liền không cần tiên trưởng bận tâm. Coi như không có các ngươi, ta Hoa Hạ cũng có thể trấn thủ. Ta này có một cái bảo bối, mời tiên trưởng đánh giá một hồi. Cẩu Khải Lai tiện tay cắt ra không gian, sau đó từ bên trong quăng ra một cái cốt kiếm. Cốt kiếm chậm rãi rút ra, vô biên nghiệp hỏa tàn phá quanh thân. Cái này cốt kiếm bên trên ma diễm ngập trời, khiến vô số tiên nhân liếc mắt quan sát, liền ngay cả Hoa Hạ hai vị tổ tông sống cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn họ từ cái này ma binh trên cảm nhận được một luồng hơi thở phi thường quen thuộc. Quan Thế Âm, người điên, ngươi chính là người điên. Ngươi làm như vậy, Phật môn định cùng ngươi không chết không thôi. Lúc trước chấn định ông lão đã có chút thất thố. Lại không nói chuôi này cốt kiếm uy lực, nói riêng về cốt kiếm vật liệu liền đủ để làm người nghe kinh hãi. Chuôi kiếm bên trên có một cái đầu lâu, thân kiếm là một cái xương sống thêm một loại nào đó kim loại luyện chế mà thành. Từ ma diễm bên trong cái kia kim quang nhàn nhạt có thể thấy được, đây là Phật môn thi thể. Ha ha ha, tiên trưởng không cần kinh ngạc như thế. Phật môn không phải nói mỗi đóa hoa là một thế giới một lá một bồ đề sao? Bảo bối này là ta từ thế giới khác chiếm được. Không cái gì thật kinh ngạc. Đối mặt Cẩu Khải Lai ngụy biện, ông lão đương nhiên biết. Quan Thế Âm hắn không phải chưa từng thấy. Còn sống cho thật tốt. Thanh kiếm này khẳng định là người này từ thế giới khác chiếm được. Vấn đề chính là ở. Ai dùng thanh kiếm này chẳng khác nào đánh Phật môn mặt. Đám kia con lừa chọc há chịu giảng hòa. Chưa kịp mọi người kinh ngạc xong xuôi, Cẩu Khải Lai tay phải vung một cái, cái này tuyệt thế ma binh bay thẳng Hoa Hạ cạnh biển. Keng, ma binh nạm vào biển một bên một khối đá ngầm, to lớn lực chấn nhiếp để sở hữu yêu thú dừng bước. Cuối cùng, không thể nhìn thấy phần cuối yêu thú lại lần nữa lui về trong biển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.